Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Văn Lệ đúng là rất đáng khen ngợi. Cô ấy năm nay 20 tuổi, đang học đại học, là sinh viên đại học thứ hai trong làng. Nhưng rõ ràng Hứa Diễm Phương khen ngợi là để khoe khoang. Mỗi lần bà ta nói một câu lại liếc mắt nhìn Lâm Dược Phi một cái. Văn Lệ, còn tốt nghiệp xong được phân công công việc, cũng không thể đi doanh nghiệp tư nhân được, nhất định phải làm một công việc ổn định. Mở lại liếc mắt nhìn Lâm Dược Phi, doanh nghiệp tư nhân cho dù tạm thời kiếm được nhiều tiền, vậy cũng vô dụng. Mở lại liếc mắt nhìn Lâm Dược Phi, sinh viên tốt nghiệp đại học xong chính là cán bộ. Đến lúc đó điện thoại, máy giặt, tivi màu lớn, không tới 2 tháng Văn Lệ sẽ mua đủ cho gia đình. Lạch cạch một tiếng, Lữ Văn Lệ buông đũa xuống. Con ăn no rồi, Lữ Văn Lệ rời khỏi bàn ăn, đi đến trong sân hít thở không khí. Hứa Diễm Phương, này, sao lại ăn một chút như vậy thôi chứ? Con đi ra bên ngoài làm gì thế? Lâm Tiếu nhìn thấy chị họ đi tới trong sân. Ánh mắt cũng theo đó bay ra ngoài, hai mắt sáng lên nhìn một nửa người tuyết chất đống trong sân. Lâm Dược Phi dùng đuôi đũa gõ vào đầu em gái, ăn cơm cho xong đi. Lâm Tiếu thu hồi ánh mắt, duỗi đũa gắp thịt kho tàu trước mặt. Lúc trước Lâm Tiếu và Lâm Dược Phi không tới, Lữ Tú Anh cũng chỉ ăn tạm như vậy, bây giờ hai đứa nhỏ đều tới. Lữ Tú Anh cũng không thể để cho hai đứa nhỏ ăn một chút đồ ăn không có dầu mỡ gì được. Lữ Tú Anh kiên quyết đuổi mợ Lâm Tiếu ra khỏi phòng bếp, tự mình làm một nồi thịt kho tàu lớn. Từ khi Lý Vân Châu chặt eo, Lữ Văn Kiến chưa từng ăn thịt. Bữa cơm này ăn đến mức không ngẩng đầu lên, đũa không ngừng duỗi vào trong bát thịt kho tàu. Một bát thịt kho tàu lớn nhanh chóng thấy đáy. Thịt kho tàu phía dưới ngâm trong nước dùng, mềm mềm lại trơn trượt. Tay Lâm Tiếu nhỏ không có đủ sức, gắp mấy lần cũng không gắp được. Thịt kho tàu lại một lần nữa trượt xuống đũa của Lâm Tiếu. Lữ Văn Kiến duỗi đũa ra gắp mất. Lâm Dược Phi nhìn không nổi nữa, đoạt lấy đũa của em gái, liên tục gắp 4 miếng thịt lớn vào trong chén của em gái. Chén của Lâm Tiếu tạm thời chất thành núi nhỏ. Lâm Dược Phi lại cầm lấy thìa múc 2 muỗng nước dùng thịt kho tàu, dưới lên cơm trong bát Lâm Tiếu. Mau ăn đi, ăn hết những thứ này sẽ dẫn em đi làm người tuyết. Lâm Tiếu nghe được lời của anh trai, động tác ăn cơm lập tức trở nên nhanh hơn. Thịt kho hầm giòn tan, hơi chạm thìa vào liền vỡ vụn. Lâm Tiếu trộn đều thịt kho tàu, nước dùng cùng cơm với nhau, ăn từng miếng một. Khi cô ăn xong còn giơ đáy chén sang cho anh trai xem. Lâm Dược Phi, đi thôi. Lữ Tú Anh vội vàng gọi hai anh em lại. Vừa ăn cơm xong không thể làm người tuyết được. Lữ Tú Anh cầm lấy bình ấm, rót nửa chén nước nóng cho Lâm Tiếu, để cho cô từ từ uống xong rồi bắt cô ngồi trong phòng nửa giờ. Được rồi, đeo khẩu trang, cẩn thận uống gió lạnh đau bụng. Cuối cùng cũng được mẹ cho phép. Lâm Tiếu chạy vụt ra ngoài giống như một con thỏ. Anh ơi, chúng ta làm cho người tuyết một cái đầu đi. Tuyết đọng trong sân đã không đủ. Lâm Dược Phi đem tất cả tuyết đọng còn lại lăn thành một viên cầu nhưng cũng rất nhỏ. Người tuyết cao 1 mét, có đầu bằng quả bóng. Cơ thể lớn, đầu nhỏ, có vẻ không phù hợp lắm. Lâm Tiếu không hài lòng. Xấu quá đi. Dưới mệnh lệnh của em gái, Lâm Dược Phi lại tháo đầu người tuyết xuống, đi ra ngoài sân quét tuyết, cuộn thành cái đầu lớn. Bên kia, tuyết bên kia rơi xuống. Bên này lại rơi. Tuyết không đủ dính. Sau khi quả cầu tuyết lăn lớn, vẫn tiếp tục rơi ra ngoài. Lâm Tiếu ở bên cạnh chỉ huy. Lâm Dược Phi luống cuống tay chân, mùa đông mà trên trán vẫn đổ mồ hôi. Không được, anh đi vào trong phòng lấy bình nước ra. Lâm Dược Phi nói, khi làm người tuyết, đổ một ít nước có thể làm tăng độ nhớt. Tuyết sẽ đóng băng với nhau. Lâm Dược Phi đi vào trong phòng, nhìn thấy Lữ Văn Lệ xách bình nước đi ra. Chị có muốn cùng làm người tuyết với chúng em không? Lâm Tiếu rất hưng phấn. Người tuyết đương nhiên là càng nhiều người chơi càng vui. Lữ Văn Lệ cũng không biết vì sao mình lại mang bình nước tới đây. Cô ấy đang rất phiền lòng, muốn tìm chút chuyện làm. Nhìn thấy Lâm Tiếu cùng Lâm Dược Phi làm người tuyết nhiệt tình ngất trời thì bỗng muốn gia nhập. Chị à, rót nước ở chỗ này. Chỗ này, chỗ này. Lữ Văn Lệ nghiêng ấm đun nước. Dưới sự chỉ huy của Lâm Tiếu, cô ấy đổ ra dòng nước tinh tế. Lâm Dược Phi canh đúng lúc lăn quả cầu tuyết. Lời nói của mợ em không để trong lòng. Chị cũng không cần để trong lòng. Lâm Dược Phi vừa cuộn quả cầu tuyết vừa nói. Tay Lữ Văn Lệ run lên. Rót nước mạnh hơn làm tan chảy một mảng tuyết lớn. Ôi, Lâm Tiếu gấp đến độ nhảy dựng lên. Chị ơi, chị rót nước chậm một chút. Lữ Văn Lệ vội vàng nâng bình nước lên. Nhìn Lâm Dược Phi, lần này nhìn thấy em họ, cảm giác trên người em họ đã có sự thay đổi lớn rồi. Lữ Văn Lệ thở dài. Mẹ của chị, xin lỗi, thực sự không sao hết. Chị không cần phải phiền lòng vì chuyện này. Lâm Dược Phi nói, Lữ Văn Lệ, chị cũng không chỉ vì chuyện này. Giọng nói của Lữ Văn Lệ càng ngày càng nhỏ. Nửa câu sau không muốn nói nữa. Có rất nhiều điều khiến cho cô ấy phiền lòng. Trường học của họ được chọn là nơi thí điểm cải cách việc làm của sinh viên đại học. Bắt đầu từ năm nay, sinh viên tốt nghiệp không còn được phân phối trong doanh nghiệp nữa, mà thay vào đó thay đổi thành một sự lựa chọn hai chiều. Chờ đến khi cô ấy tốt nghiệp đã là 2 năm nữa. Cô ấy không biết sẽ thay đổi thành cái dạng gì. Ba mẹ vẫn mang tư tưởng cũ, cảm thấy tốt nghiệp đại học sẽ được phân công công việc, không cần lo lắng điều gì nữa. Điều kiện kinh tế gia đình không giàu có, Lữ Văn Lệ đã sớm biết. Trong thời gian học đại học, cô ấy luôn cần cù học hành, cũng không có bất kỳ oán hận nào. Nhưng bắt đầu từ khi cô ấy học đại học, mỗi lần cô ấy về nhà mẹ đều nói đến chuyện chờ sau khi tốt nghiệp cô ấy có thể kiếm được bao nhiêu tiền, phải chi cho gia đình bao nhiêu tiền. Như thể cô ấy có thể trở nên giàu có ngay sau khi tốt nghiệp vậy. Hôm nay nói để cô ấy mua điện thoại, TV, máy giặt. Lữ Văn Lệ nhìn thấy dáng vẻ của mẹ là biết, nhất định là Lâm Dược Phi sau khi làm việc mua thêm những thứ này cho gia đình. Mẹ cô ấy ghen tị đỏ mắt. Xa hơn nữa, mẹ cô ấy còn nói chờ sau khi cô ấy tốt nghiệp thì nuôi em trai đi học. Chờ sau khi cô ấy tốt nghiệp mỗi tháng chi cho gia đình bao nhiêu tiền. Nhưng bây giờ Lữ Văn Lệ hoàn toàn không biết sau khi tốt nghiệp mình có thể tìm được loại công việc gì, có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Mỗi lần nghe mẹ nói như vậy đều cảm thấy không thở nổi. Lữ Văn Lệ là sinh viên đại học nhưng cô ấy không dám chắc chắn rằng mình có thể kiếm được nhiều tiền. Cô đi ra khỏi làng được nhìn thấy nhiều hơn cha mẹ, càng có thể cảm nhận được nhiều sự áp lực hơn. Tuy rằng Lữ Văn Lệ không nói ra, nhưng Lâm Dược Phi có thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng cô ấy. Anh nói với cô ấy, chị à, đừng lo lắng. Chắc chắn chị có thể tìm được một công việc tốt. Kiếp trước Lữ Văn Lệ đã có sự nghiệp rất thành tựu rồi. Chị không cần quan tâm đến những lời mợ nói. Ai vừa đi làm là có thể kiếm được nhiều tiền chứ. Chị à, lúc chị tìm việc cũng không thể chỉ nhìn tiền, còn phải xem phát triển lâu dài. Lâm Dược Phi mơ hồ nhớ rõ, kiếp trước Lữ Văn Lệ tìm việc làm đã dẫm lên cái hố như vậy. Đại khái là mợ khiến cho cô ấy có áp lực quá lớn. Trong lòng lo âu nên muốn kiếm tiền thật nhanh, sau đó thật vất vả mới bò ra khỏi hố, cũng đi không ít đường vòng. Lâm Dược Phi vốn định chờ 2 năm sau khi Lữ Văn Lệ tìm việc làm sẽ nhắc nhở cô ấy. Không nghĩ tới sớm như vậy đã có manh mối cho việc tâm tính Lữ Văn Lệ mất cân bằng. Lữ Văn Lệ kinh ngạc há miệng. hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ nghe được những lời này từ miệng Lâm Dược Phi. Đây là em họ cô ấy quen biết sao? Sao lại nói chuyện với cô ấy giống như cố vấn đại học của cô ấy vậy? Không, so với cố vấn đại học, Lâm Dược Phi càng biết an ủi người khác hơn. Chị yên tâm, sau này chắc chắn chị có thể làm nên sự nghiệp. Tuy rằng Lữ Văn Lệ không tin lời Lâm Dược Phi nói, nhưng có lẽ là thái độ chắc chắn của em họ đã lây nhiễm cho cô ấy. Cô ấy thật sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lâm Tiếu tức giận, anh trai và chị họ còn đang làm người tuyết. Sao lại bắt đầu nói chuyện phiếm rồi chứ? Anh, chị, mau làm người tuyết đi. Lữ Văn Lệ phục hồi tinh thần lại. Dưới sự thúc giục của Lâm Tiếu, cô ấy vội vàng tiếp tục làm người tuyết. Nhưng mà vừa rồi nơi bị nước tưới có chút siêu vẹo. Cuối cùng, ba người hợp lực đặt đầu người tuyết lên. Lâm Tiếu nghiêng đầu quan sát một lát, đặt cho người tuyết một cái tên. Đầu méo, ngày hôm sau, trời nắng, tuyết tan, đầu méo, mà ngày hôm qua Lâm Tiếu làm mãi biến thành cái đầu nhỏ. Cả nhà dì cả Lữ Tú Lan của Lâm Tiếu cũng tới. Dì cả và dượng cả mang theo ba đứa nhỏ trở về. Theo thứ tự là chị họ cả, chị họ hai và anh họ của Lâm Tiếu. Mọi người nhanh chóng vào nhà. Ánh mắt Lâm Tiếu vẫn luôn vây quanh chị họ cả. Chị, không phải chị mới sinh em bé sao? Kỳ nghỉ hè năm ngoái, Lâm Tiếu về quê có gặp dì cả. Năm nay lại không thấy. Mẹ nói cho cô biết bởi vì chị họ cả vừa sinh em bé xong nên dì cả ở nhà chăm sóc chị họ và em bé. Lâm Tiếu bấm ngón tay đếm. Em bé của chị họ cả đã hơn nửa tuổi. Lâm Tiếu nôn nóng thò đầu ra xem em bé đang ở đâu. Cách chương.